Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt. Chương 19, Bento. Góc truyện audio.com. Chấm, xa xa, nghe nói tình nhân thần bí của cậu sẽ tham gia kỳ thi lần này. Cho nên cậu mới đăng ký làm tình nguyện viên phải không? Devin cười đầy gian trá, cố tình nâng cao âm lượng cho mọi người xung quanh nghe được. Từ sau cuộc gặp gỡ kia, xa xa luôn tỏ ra hằn học và nóng nảy đến bất thường. Devin kết luận đều là ghen tuông mà ra. Còn tin nào hot hơn việc hoàng tử băng lãnh mặt baby đang ăn giấm chua tỏa oán khí khắp nơi. Đảm bảo không tin lá cải nào hay bằng tin tức này. Tình nhân, xa xa ngớ người ra, không kịp thích ứng với cách xưng hô kỳ quái đó. Hiển nhiên xa xa biết rõ Devin đang nhắc tới chuyện gì. Nhưng xa xa chưa từng nghĩ rằng Otta là tình nhân của mình. Tình nhân là gì? Không phải là đám nam nữ bán thân luôn đi lấy lòng khách hàng của mình sao? Khi còn ở khu F, xa xa thấy rất nhiều quý tộc luôn sắm bên cạnh những tình nhân quyến rũ tùy lúc phục vụ. Cảnh tượng buồn nôn, kinh tởm tới mức khiến hắn không bao giờ muốn nhớ lại. Làm sao xa xa có thể so sánh Otta với thân phận đáng ghét đó chứ? Đừng có đoán bậy, Otta là người thân duy nhất của tôi. Là người quan trọng hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Devin cùng vô số tên FA phun máu cún gục ngã. Có cần tàn nhẫn tát vào mặt bọn họ một cái như vậy không? Devin khinh bỉ nhìn xa xa. Như vậy thì khác ở chỗ nào? Khái niệm về tình yêu đối với xa xa vô cùng mơ hồ. Hắn cảm thấy việc hẹn hò và kết hôn rất phiền phức và tốn thời gian. Hắn chỉ cần Otta bên cạnh là đủ. Nhưng Otta liệu có suy nghĩ giống hắn không? Trong tương lai, Otta có thể sẽ kết hôn, tạo ra mái ấm của chính mình. Lúc đó xa xa chẳng khác nào một người thừa làm vướng bận Otta mà thôi. Nghĩ tới việc Otta bên cạnh một người con gái khác, tim của xa xa như bị cắt xẻ thành từng mảnh. Đây là cảm xúc gì chứ? Vì sao? Nếu như Otta hạnh phúc bên người khác, hắn lại không vui. Xuyệt, im lặng nào. Xa xa hoảng hốt vì bất ngờ bị bịt miệng. Mùi hương hoa nhài nhàn nhạt phảng phất bên khóe mũi khiến hắn bình tĩnh lại. Người kia dường như bằng tuổi xa xa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng gương mặt thoạt nhìn thanh tú. Đứng trước những nô lệ khác chắc chắn không thể nào nổi bật. Vì vậy xa xa không biết tên cậu ta cũng không có gì lạ. Ngài Pange đang có tâm trạng không tốt. Mày, cả mày nữa, mau chóng tới phòng số 3 phục vụ quý ngài đi. Quản lý thô bạo ra hiệu cho đám tay sai cưỡng chế mang một số nô lệ đi. À ta biết rõ một khi bước vào đó, bọn chúng một là chết, hai là sống không bằng chết. Tuy biết rằng quý tộc Pange cực kỳ thú tính và tàn ác. Nhưng vì đồng tiền những kẻ ở đây không ngại đưa lũ nô lệ khu ép đem đi phục vụ. Giá trị con người ở đây rẻ mạt đến đáng thương. Xa xa không khỏi dùng mình. May mắn quản lý không nhìn chúng hắn. May mắn, cảm ơn cậu. Xa xa cảm kích nhìn thiếu niên trước mắt. Ở khu ép này thật sự hiếm khi có người nào giúp đỡ người khác. Chỉ tùy tiện giúp mà thôi. Thiếu niên cười gượng gạo, rồi lẩm bẩm như tự nói với chính bản thân. Tôi sợ, nếu sống ở đây quá lâu, sẽ mất hết nhân cách và tình cảm mất. Tôi sợ trở thành những kẻ vô tâm như bà quản lý kia. Xa xa ngẩn người một hồi, chậm rãi tiếp thu câu nói của thiếu niên. Đôi mắt thắp lên một tia sáng lấp lánh. Hắn nở nụ cười chân thành và ấm áp nhất như để trấn an người đối diện. Nếu như cậu lạc lối, tôi sẽ là người đầu tiên đánh thức cậu. Thiếu niên kia kinh ngạc nhìn xa xa rồi bật cười thành tiếng. Ha ha, vậy thì tốt quá. Hai người luôn tốt hơn một người đúng không? Cứ như vậy đi, đây sẽ là ước định giữa chúng ta. Nhân tiện nói luôn, tên tôi là Winnie Otta. Tớ là Sacetos Ordas, cậu có thể gọi là Sa Sa. Không hiểu sao gương mặt của Sa Sa nóng lên. Có lẽ vì hắn vui mừng khi tìm được một người bạn mới. Cũng có thể vì tim đập thình thịch trước nụ cười rạng rỡ của Otta. Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau. Thời khắc mà thế giới quan của Sasa hoàn toàn thay đổi. Trước lúc đó, Sasa sống không có mục đích. Mà giờ đây, hắn sống vì nụ cười hạnh phúc của thiếu niên kia. Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là ước định giữa chúng ta. Chấm, sao thế Sasa, tự nhiên lại thất thần vậy? Sasa giật mình, không ngờ bản thân hắn lại đa sầu đa cảm tới mức hồi tưởng về quá khứ lâu như vậy. Không, không có gì, Sasa bình tĩnh che giấu thất thố trong lòng. Cúi đầu tiếp tục công tác kiểm tra máy móc. Devin cũng không cố quấn lấy Sasa. Tâm trí của hắn chuyển sang người máy chuyển hàng đang đi tới chỗ bọn họ. Mọi người, có ai gửi đồ tới kia? Mau đi nhận a. Người máy chuyển hàng là thiết bị chuyên dụng cho gia đình của học sinh gửi đồ tới người thân. Bất quá Sasa là một trong những người chưa từng để ý tới thiết bị đó. Nhưng hôm nay lại khác. Người máy di chuyển tới trước mặt Sasa. Âm thanh máy móc vang lên. Học sinh Sasetos Odas có một vật phẩm gửi tới. Yêu cầu xác minh và nhận hàng. Devin cùng một vài bạn học cùng lớp không khỏi kinh ngạc và tò mò. Bọn họ không ít thì nhiều đều biết bối cảnh đặc biệt của Sasa. Người ghen tị với Sasa có rất nhiều. Nhưng cũng không ít những người hâm mộ và kính nể vị học sinh thiên tài chỉ với hai bàn tay trắng đã làm nên bao nhiêu kỳ tích trong học viên chỉ trong vài tuần đầu. Đây là, Sasa sững sờ nhìn chằm chằm chiếc hộp màu xanh da trời cùng mảnh giấy nhỏ trên tay. Otta gửi đồ đến cho cậu. Xin lỗi Sasa, tớ không thể trực tiếp mang vào học viện. Vì đang trong thời gian chuẩn bị thi tuyển nên người lạ không được vào học viện. Cậu phải biết một điều. Tớ không còn là Otta của trước đây. Otta của bây giờ đang có rất nhiều bí mật không thể nói rõ cho cậu. Nhưng Sasa chỉ cần biết một điều rằng. Tớ luôn là người bạn bên cạnh Sasa. Đây là món quà nhỏ để tớ tạ lỗi. Đừng giận lâu nhé. Sasa mở nắp hộp ra. Bên trong là những món ăn vô cùng bắt mắt mà hắn chưa từng nhìn qua. Đều được làm từ nguyên liệu rất đắt tiền mà chỉ có quý tộc mới dám ăn. Hiển nhiên Otta đã bỏ ra rất nhiều công sức để làm hộp cơm này cho Sasa. Wow, thứ gì thế này? Đẹp quá, đây không phải là nguyên liệu nấu ăn trong truyền thuyết sao? Tớ chưa từng thấy nhà hàng nào trang trí đẹp mắt như vậy. Nhiều nữ sinh bắt đầu xúm lại trầm trồ khen ngợi hộp cơm của Sasa. Thực phẩm rắn ở Perloa cực kỳ có giá trị. Đừng nói là vẻ bề ngoài. Những người dân ở đây chỉ quan tâm tới mùi vị và chất lượng của đồ ăn. Nên bọn họ chưa từng thấy bento trang trí kiểu Nhật Bản cũng không có gì lạ. Sasa cúi gầm đầu, bàn tay siết chặt hộp cơm như bảo vật chân quý nhất. Cảm ơn. Otta, kịch trường nhỏ, Trần Ô Lâm, Sasa cục cưng, thật ra tôi không phải là Otta mà cục cưng thương nhớ. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Sasa, nhìn chằm chằm Trần Ô Lâm không chớp mắt. Trần Ô Lâm, soạt soạt, Sasa, mỉm cười ngọt ngào. Không quan hệ, Otta là bạn thân, vậy Lâm là người yêu của tớ đi. Trong căn phòng nhỏ bắt đầu vang lên âm thanh a ư mờ ám cùng chiếc giường không ngừng cót két chuyển động. Chỉ có người trong cuộc mới biết a. Cách chương.